Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Trạn Vương, đây là một câu chuyện mới của tác giả Lan AGC, tác giả rất quen thuộc với chúng ta trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Là một câu chuyện thưa quý vị cũng rất hay. Chúng tôi xin được giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối hôm nay. Bây giờ không mất thêm thời gian của quý vị, xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời đất ơi, cái con Milu này sao lại cắn vào giày của anh như thế? Tiếng la của Đạt làm cho Giang giật mình. Đến khi cô quay sang thấy con cún cưng của gia đình đang ngậm chiếc giày của Đạt sát tận cầm. Milu! Giang gắt lên nhưng con chó cứ như vậy chạy biến đi, mất hút sau lớp hàng rào bằng cây cảnh. Chết dở rồi, em đã bảo anh là để giày lên kệ rồi cơ mà, ai bảo lại bỏ dưới đất làm gì? Đang buồn rầu và bối rối vì đôi giày hiệu của mình có nguy cơ bị hư hại. Nếu như bình thường Đạt sẽ gắt lên, thế nhưng hoàn cảnh này không cho phép anh làm như vậy. Bởi Đạt đang về nhà của người yêu chơi, mà trong cái tâm thế sương gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ. Đạt và Giang quen nhau gần một năm trước qua mạng xã hội. Ban đầu anh cũng định quen chơi qua đường cho giết thời gian. Thế nhưng sau khi nghe Giang kể về gia đình giàu có ở quê, thì Đạt lại có suy nghĩ khác. Anh quyết định duy trì mối quan hệ này, bởi tuy sinh ra và lớn lên trong thành phố, thế nhưng điều kiện kinh tế của Đạt không ổn định, gia đình lại chẳng có nhiều người thân thích. Gia trưởng 3 năm anh hiện đang làm một công việc trái với ngành học, lương cũng chỉ đủ duy trì cho việc thuê trọ và các chi phí sinh hoạt bình thường mà thôi. Còn Giang tuy gia cảnh giàu có, bố mẹ sở hữu cả 3-4 cái trạm xăng dầu ở quê, thế nhưng cô sinh viên năm cuối vẫn có một cuộc sống giản dị. Cô mê đàn vì anh vui vẻ ngắt hay, đánh đàn giỏi và đặc biệt là rất tâm lý. Mỗi buổi hẹn hò biết người yêu của mình khó khăn tài chính, cô đều chủ động, thậm chí có hôm còn đi xe qua đón Đạt nữa. Thế nên trong hoàn cảnh hiện tại, Đạt không thể nào tỏ thái độ được. Anh nhìn người yêu của mình rồi xua tay. Không có gì đâu, do anh bất cẩn thôi mà, về lại đôi giày đó cũng không đắt tiền lắm. Anh có mệt không? Vào trong phòng nghỉ ngơi đi. Thôi, em bảo bố mẹ em sắp về nhà, anh ở đây đợi, sẵn chào hỏi hai bác. Vâng ạ, vậy cũng được. Để cho người yêu được chuẩn bị tinh thần tốt hơn, Giang kể trước những thành viên trong gia đình của mình. Lần lượt là ông Dư bố của Giang, bà Hường mẹ của Giang và Kiên người em trai năm nay lên lớp 10. Gia đình không làm nghề nông nghiệp như bao gia đình khác ở cái huyện Phù Cát này. Hai vợ chồng ông Dư có vốn từ ông bà ngoại rồi làm ăn buôn bán, sau tích góp mua bất động sản để đầu cơ. Vào giai đoạn sốt đất mấy năm trước, có khi một ngày giá trị của bất động sản lên đến gấp 3, gấp 4 lần. Tất nhiên là cái lối sống giản dị của Giang được thừa hưởng từ bố mẹ của cô. Họ tuy giàu sang nhưng vẫn giáo dục cho cô không được dùng tiền để chà đạp lên người khác. Đang ngồi kể về thói quen cũng như sở thích của từng người, thì từ ngoài cổng có tiếng mở cửa vọng lại. Giang đứng dậy vội vàng chạy ra ngoài, vừa nhìn thấy hai bóng người trên xe, cô lúc này liền reo lên. Bố, mẹ! Nghe tiếng gọi, ông Dư đang ngồi trong ghế lái của chiếc xe hơi, đưa tay vẫy cô con gái. Còn bà Hương thì mở cổng, cũng phấn khởi không kém. Mày về lâu chưa con? Sao không bảo bố đến xe đã đón? Dạ thôi, sao có mấy cái xe taxi đậu ở bến, cho nên con đi luôn cho tiện. Với lại con cũng đưa anh Đạt về chơi. Ồ, thế hả? Nó đâu? Anh ấy đang ở trong nhà để con gọi. Anh Đạt ơi, ra đây. Chỉ chờ có như vậy, Đạt bước ra cúi đầu chào một cách lễ phép. Dạ con chào hai bác, con là Đạt ạ. À, chào con. Bà Hương gật gù rồi nói tiếp. Cô nghe con Giang nó kể về con nhiều lắm, mà bây giờ mới được gặp. Chồng cũng cao ráo trắng trẻo, đúng là giai thành phố. Bao nói vậy con ngại quá, con cũng chỉ là người bình thường thôi ạ. Chiếc xe hơi lúc này cũng được ông Dư đánh lái vào trong sân. Nếu xét về ngoại hình thì đúng là chẳng có điểm nào để chê Đạt. Ở cái vùng quê này, cái danh tiếng của ông đã giàu sẵn, cho nên nếu con gái có đám cưới, người ta sẽ xăm soi ngay vào ngoại hình của chú rể. Một lát sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi trong gian phòng khách, Đạt lúc này mới mở lời. Dạ thưa hai bác, con và em Giang cũng tìm hiểu nhau một khoảng năm nay. Hôm nay con về đây trước là để chơi cho biết nhà, sau là xin phép hai bác cho hai đứa được quen nhau. Tuy biết hai người đã chính thức gọi là người yêu, nhưng cái câu nói này của Đạt làm cho hai người vừa ý lắm. Ông Dư gật gù, còn bà Hường thì hướng mắt nhìn về Đạt. Sau khi hỏi thêm vài câu về gia cảnh và công việc của người thanh niên kia, thì bầu không khí cũng có vẻ thoải mái hơn. Bà Hường lúc này thì thầm. Thú thật với con là hai bác không quan trọng vật chất gì đâu. Chỉ cần con là người đàng hoàng, sống biết kính trên nhường dưới, yêu thương con Giang là được. Dạ, cái này con có thể khẳng định con làm được. Vậy thì tốt, tốt rồi. Ngồi trò chuyện thêm một chút nữa, Giang quay sang hỏi. Ồ mẹ ơi, Kiên nó chưa đi học về à? Cũng chưa rồi mà. À, hôm nay nó không có đi học, nó ở bên nhà bạn chơi, chắc là chiều tối nó mới về. Trời đất ơi, sao bố mẹ lại cho nó tự ý nghỉ học? Hôm nay là trong tuần mà. Hôm nay trong tuần, thế nhưng nghe bảo là thầy cho nghỉ. Vâng ạ. Thế thôi cả nhà mình ăn cơm đi, con đói lắm rồi. Đần cũng nhanh nhẩu nói. Ba gái, để cháu phụ cơm ạ. Thôi, con cứ ở đây uống trà, để bác với con Giang nó làm thôi. Ai đời đàn ông đàn an lại xuống bếp. Vâng ạ. Đã đưa tay lên gãi đầu. Bữa cơm trưa cứ như vậy diễn ra trong không khí vui vẻ đầm ấm và tràn ngập tiếng cười. Ăn xong, Đạt lại ngồi bình luận mấy vấn đề đang được chiếu trên bản tin thời sự. Vốn là có chút hiểu biết về kiến thức xã hội, cho nên anh được ông Dư gật gù hài lòng lắm. Đầu giờ chiều, sau giấc ngủ khoảng chừng hơn nửa giờ, hai vợ chồng ông Dư ra ngoài để gặp đối tác. Trong nhà bây giờ chỉ có cặp tình nhân đang căng tràn sức trẻ mà thôi. Và tất nhiên chuyện gì đến cũng đến. Sau màn mây mưa ngay trong phòng ngủ của Giang, cô thì thầm với người yêu. Anh Đạt, anh định bao giờ cưới em? Cưới hả? Anh muốn lắm, nhưng mà còn phải kiếm tiền thì mới cưới được chứ. Anh không phải lo chuyện đấy đâu. Bố mẹ em sẽ lo hết miễn anh đồng ý. Trời đất ơi! Đạt tuy trong lòng mừng như mở hội, thế nhưng anh vẫn giữ ý, anh lắc đầu. Sao mà được chứ? Ít gì thì anh cũng phải lo được cái đám cưới đàng hoàng. Em yên tâm, sẽ sớm thôi mà. Nằm ôm người yêu thêm một lúc, Đạt như sực nhớ ra điều gì, anh liền hỏi. À mà Giang này, lúc nãy anh để ý thấy trong tấm ảnh gia đình ở trên tường, không thấy ảnh của thằng cu Kiên. Vâng ạ, thằng bé nó không thích chụp anh ạ. Với lại em nghĩ nó không học nổi lên đại học đâu, bố mẹ cưng chiều quá cho nên hư hỏng. Ồ, vậy cũng căng đấy. Đạt nghe đến đây có chút phân vân, bởi nếu như lời của Giang kể thì cậu ấm tên Kiên này chính là mối đe dọa đến chức trạng vương của anh. Nhớ đâu sau khi cưới, Kiên phá hết tiền trong gia đình thì coi như kế hoạch của anh thành công cốc. Anh nghĩ gì vậy? À, không có gì. Anh muốn xem thử thằng Kiên trông nó ra sao. Với lại anh cũng là cánh đàn ông thanh niên như nó, chắc cũng dễ nói chuyện và khuyên nhủ hơn. Được vậy thì tốt quá, anh giúp em nhé. Được, anh biết rồi. Để đến lúc trời nhá nhem tối, tiếng xe máy chạy vào trong sân, Đàn bước ra trước mặt của anh lúc này là một cậu thanh niên dáng cao. Trông dáng vẻ thì Đạt ngờ ngợ lên tiếng. Chào em có phải là Kiên không? Anh là ai vậy? Sao lại trong nhà tôi? À, anh là Đạt, bạn của chị Giang. À, sao là Trạng Vương đấy hả? Câu nói như thế nắm thóp này của Kiên làm cho Đạt giật mình, anh ú ớ. Em nói gì vậy? Trước câu hỏi của Đạt, Kiên nhoẻn miệng cười. Không nói gì thêm mà cứ như vậy bỏ thẳng vào trong nhà. Tất nhiên câu nói này không hề sai. Nhưng bị bóc mẽ ngay lần đầu tiên gặp như vậy, Đạt lờ mờ hình dung được sự khó khăn sắp tới. Giang lúc này cũng xuất hiện, cô hất hàm hỏi em trai. Kiên, chào anh Đạt chưa? Chào rồi. Vẫn là một câu trả lời hết sức ngắn gọn và cộc lốc. Kiên cứ như vậy bước trở về phòng. Sự thiếu thân thiện của cậu còn kéo dài cho đến tận bữa cơm tối. Khi mọi người đang nói đủ thứ chuyện, cố gắng tạo bầu không khí vui vẻ, Kiên chốc chốc lại chọc vào một câu. Chẳng hạn như là: anh làm công việc gì nhỉ? Chắc lương tháng cao lắm. Trẻ gái em thấy vậy thôi. Trên lúc bé toàn mơ ước đấy chồng đại gia đấy. Khi nào chị cưới nhớ tổ chức rình rang nghe chưa? Hai vợ chồng ông Dư và cả Giang cười lớn vì nghĩ rằng Kiên nói đùa. Thế nhưng Đạt tiểu như muốn đào một cái lỗ để chui xuống đất. Tôi đến Đạt tranh thủ kéo Giang ra ngoài sân. Giang này, hình như là thằng Kiên nó không thích anh em ạ. Không có đâu, sao anh lại nói thế? Thì anh thấy nó... Đạt đáp ứng Giang bây giờ cũng hiểu cho nên gật gù. Thôi được rồi, anh đừng có suy nghĩ nhiều. Khi thằng ấy nó ăn nói bỗ bã quen rồi. Nó nói ra vậy thôi chứ nó không nghĩ gì đâu. Để em dặn lại nó cách nói chuyện. Không cần đâu. Anh chỉ sợ nó không thích rồi làm gia đình của em mất hòa khí. Sau này cưới em thì cũng dính dáng tí nó như một gia đình mà. Em hiểu mà. Anh cứ để đó em lo. Trời tối hơn một chút. Đạt được gia đình của bà Hường sắp xếp chỗ ngủ trong căn phòng ở tầng trệt. Phòng này nghe bảo trước là của giúp việc, nhưng đã cho nghỉ vì tội ăn cắp vặt cho nên tạm thời bỏ trống. Cũng không thể ngủ cùng người yêu ở trên tầng 2, cho nên Đạt gật đầu đồng ý trong sự vui vẻ. Và đến nơi, tuy căn phòng bên trong có hơi nhỏ, nhưng do đã được dọn dẹp sạch, cho nên nhìn chung anh cũng hài lòng. Nằm trên giường, Đạt mở điện thoại nhắn tin với Giang. Sau khi chúc cô người yêu ngủ ngon thì do lại chỗ nên Đạt không thể chợp mắt. Phần nữa là cứ nghĩ tới Kiên, anh có chút bực bội. Thà không nói đến thì thôi, chứ bây giờ nó biết được rồi phá bĩnh mình thì xôi hỏng bỏng không. Luồng suy nghĩ của Đạt bị những tiếng động kỳ lạ bên ngoài ngắt đi. Có chút giật mình, anh nhòm dậy rồi lẩm bẩm. Tiếng gì vậy chứ? Nghe như có ai đó đi ở bên ngoài vậy. Tiếng động ngày càng rõ hơn và đúng là nó giống tiếng dép của ai đó đi bên ngoài. Cơn tò mò trỗi dậy, cộng với việc không buồn ngủ cho nên Đạt quyết định ra ngoài. Biết đâu lại gặp ông Dư dậy xem đá bóng, rồi hai người có thêm thời gian chuyện trò tạo ấn tượng tốt. Thế nhưng khi mở cửa bước ra, Đạt trông thấy bóng hình cao gầy của Kiên đang hướng về phía cửa chính của căn nhà. Quái cái thằng này, chắc là trốn nhà đi chơi khuya chứ gì. Để tao ra bắt được Thóp thì mày còn châm chọc tao nữa không? Nói là làm, Đạt đang định bước ra để dọa đứa em của Giang thì bất ngờ từ đằng sau một bàn tay chạm lấy vai của anh. Cú chạm làm cho Đạt giật nảy cả mình, vội vàng quay ngoắt lại. Bác Hương. Đúng, người đang đứng sau lưng của Đạt là bà Hương. Bà gần gù đáp. Bác đây, cháu chưa ngủ hả? Sao lại ở ngoài này? Dạ cháu chưa có buồn ngủ hả? Mà thằng Kiên hình như nó đi chơi đó bác. Đâu? À thôi kệ nó đi. Nhưng đã khuya rồi bác ạ. Không sợ nó ra ngoài gặp nguy hiểm mà. Không sao đâu. Phải lại ở đây có gì nguy hiểm đâu. Con mau về phòng nghỉ ngơi đi. Bác đi vệ sinh rồi cũng lên ngủ. Nó dứt câu, bà Hường đỏ mọ bước về nhà vệ sinh. Còn ở bên ngoài tiếng xe máy của Kiên cũng vang lên rồi mất hút. Trở về phòng, Đặt lúc này lẩm bẩm. Đúng là con hư tại mẹ. Xem ra mình không nên dây vào thằng Kiên, mà phải lấy lòng của nó. Chứ không nhiều khi nó phản đối cái cuộc hôn nhân của mình với Giang thì lại khổ. Nằm xuống giường lấy điện thoại lướt thêm một lúc, Đạt cũng mệt mỏi mà thiếp đi. Sáng hôm sau do cả đêm chập chờn không quen giấc, cho nên Đạt thức dậy khá muộn. Mặt trời lúc này đã len qua ô cửa sổ bằng kính rồi chiếu thẳng vào bên trong. Anh nheo cặp mắt còn đang ngái ngủ của mình, theo quán tính đứt một vòng quanh phòng. Và rồi có chút khựng lại khi nhìn tới phía cái tủ. Nó bị mở toang cả hai bên cánh. Cái vali đựng quần áo của Đạt bị rơi xuống nằm lăn lông lấp. Có chút giật mình, Đạt nhòm dậy rồi lẩm bẩm. Sao cửa tủ lại mở vậy chứ? Trong phòng có chuột sao? Mình phải tìm rồi đuổi chúng nó đi. Kiểm tra khắp mọi ngóc ngách cho đến phần gầm giường thì anh khựng lại. Bởi nhận ra ở sâu trong góc có một thứ gì đó phát sáng, ánh lên khi ánh đèn và lát điện thoại chiếu vào. Gì vậy chứ? Sự tò mò thôi thúc thế là mặc cho lớp bụi bám trên dưới gầm giường khá dày, Đặt nhòi người đưa tay chộp lấy món đồ kia. Và rồi anh hết sức bất ngờ khi đây là một chiếc nhẫn vàng. Trời đất! Có vẻ chiếc nhẫn này là đồ thật, bởi ở mặt trong còn ghi chú hiệu của cửa hàng. Đặt lúc này lẩm bẩm. Của ai vậy nhỉ? Hay là mình hỏi Giang? Thế nhưng cũng rất nhanh, Đành từ bỏ ý định này vì nhớ lại câu chuyện hôm qua bà Hường kể về người giúp việc có tính ăn cắp vặt bị bà đuổi việc. Nếu không nhầm, đây chính là một trong những thứ mà người giúp việc kia lấy trộm, nhưng chắc gia đình không tìm ra. Một khi mọi tội lỗi được gán cho người giúp việc thì có trả hay không cũng đâu ai biết. Nghĩ tới đây, đặt bỏ luôn cây nhẫn vào vali, sửa soạn lại chiếc tủ đựng quần áo rồi lọ mọ bước ra ngoài. Đúng là nhà giàu có khác, mới về chơi mà đã hưởng được chút lộc lá. Đã thầm nhủ chiếc nhẫn này có khi bán được cả 3-4 chỉ. Sáng nay như thường lệ, vợ chồng ông Dư không có nhà, thằng Kiên đi học, cho nên chỉ còn Đạt và Giang. Sau màn mây mưa nảy nửa ở trên giường, cả hai lại quấn lấy nhau, ôm ấp thủ thỉ hứa hẹn đủ thứ chuyện tương lai. Lại gần hết ngày ở nhà người yêu, tất nhiên chẳng có ai thắc mắc hay phát hiện gì về chiếc nhẫn vàng. Đạt cũng không muốn giữ nó yên trong vali, vì sợ nhớ Giang lục lọi phát hiện ra thì chết. Thế là nhân lúc chưa đến bữa cơm tối, anh ngỏ ý mượn chiếc xe tay ga của bà Hường dựng góc sân rồi chạy đi tìm tiệm vàng để bán. Cẩn thận hơn nữa, Đạt chọn một cửa tiệm khá xa, chứ không tìm vào chính cửa tiệm in trên chiếc nhẫn, vì lý do thua bài bạc cần tiền gỡ gấp. Cộng thêm nước da trắng trẻo, vẻ ngoài cao ráo đẹp trai, cho nên người chủ tiệm chẳng có chút nghi ngờ, bởi làm gì có tên trộm nào lại trông giàu có như vậy. Sau khi cân nhắc tính toán, người chủ tiệm lúc này mua chiếc nhẫn với mức giá 12 triệu đồng. Thế nhưng không hiểu sao, tài khoản thanh toán bị gặp lỗi. Thế là ông ta hẹn Đạt vào ngày mai thanh toán bằng tiền mặt. Tuy có chút không được suôn sẻ, nhưng Đạt đâu còn lựa chọn nào khác. Và lại số tiền 12 triệu này cũng khá lớn, gần bằng 2 tháng lương. Giữ lại chiếc nhẫn thêm một ngày chắc cũng không sao. Đang hí hửng từ bên trong cửa tiệm bước ra, đập ngay vào mắt của Đạt là một dáng người quen thuộc. Thằng Kiên. Đúng vậy, Kiên đang đứng bên phía kia đường, ngồi trên chiếc xe tay ga hiệu SH, cả mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại như đang chờ đợi một người nào đó. Cũng may Kiên không để ý tới, thế là Đạt vào bước sang cái tiệm tạp hóa ngay bên cạnh để mua. Thêm gần một phút trôi qua, một cô gái trẻ với mái tóc nhuộm vàng hoe xuất hiện, đưa tay ra ôm chầm lấy chàng thiếu niên trẻ. Thì ra là nó đang chờ người yêu. Đàn vừa lầm nhầm dứt câu thì vội vàng khựng lại, bởi cái hành động của Kiên làm cho anh hết sức bất ngờ. Cậu ta chừng mắt nghiến răng lại rồi quát: mẹ no chứ, cái con đĩ này, làm cái chó gì mà để tao đợi lâu vậy. Cô gái cúi gằm mặt thì thầm gì đó, nghe như đang xin lỗi. Sự việc có vẻ nghiêm trọng hơn khi Kiên thẳng tay tát vào mặt của đối phương. Những tưởng đâu cú tát này khiến cho cả hai lao vào một cuộc cãi vã. Thế nhưng không, cô gái kia cam chịu một cách nhu nhược, rối rít xin lỗi và lại leo lên yên xe sau. Kiên lầm bầm chửi đổng thêm một hai câu bâng quơ rồi cũng nhanh chóng vít ga và lái đi. Trời đất ơi, sao lại có người cam chịu vậy chứ? Câu cảm thán này của Đạt được bà chủ tạp hóa nói chen: cậu từ đâu tới, không biết thằng Kiên đó hả? Vâng ạ, cháu ở xa tới đây chơi, người vừa rồi là ai vậy cô? Thằng Kiên, quý tử của gia đình ông Dư đấy. Nhưng mà quý tử quá cho nên cậu ta chẳng xem ai ra gì, quen hết con này tới quen khác. Vài hôm mà lại thấy đèo một đứa khác ở đằng sau, nó lại còn tính vũ phu, chắc đang kiếm chuyện để chia tay cái con bé này. Nghĩ trần đời cũng ngộ thật đấy. Cái thằng vũ phu vậy mà lại có cả đám sẵn sàng bâu vào bất chấp. Chắc là ngấm nghía đến cái gia sản của vợ chồng ông Dư. Đến khổ thôi. Làm người nên biết tự trọng. Tiền không phải của mình thì đừng có mơ tưởng đến có ngày mang họa đấy. Câu nói của bà chủ tiệm vô tình động chạm tới Đạt. Có chút tự ái, anh liền nhanh chóng tính tiền chai nước rồi quay lưng rời đi. Trên đường về, Đạt tiếp tục suy nghĩ, càng lúc anh lại càng thấy Kiên giống như một quả bom nổ chậm. Đồ giàu có và tiền của vợ chồng ông Dư là nhiều không phải bàn. Nhưng liệu có chia cho anh và Giang được bao nhiêu? Hay là cưới xong cũng chỉ bố thí cho vài trăm triệu, còn lại để cho đứa con quý tử hưởng hết? Nếu thật vậy chắc anh tức đến cắn lưỡi tự vẫn. Về đến nhà, Đạt một lần nữa trông thấy Kiên và cô gái tóc vàng kia cũng có mặt. Khác hoàn toàn với thái độ ban nãy, trông cậu ta bây giờ hoàn toàn tỏ ra hiền từ, còn lấy nước chăm chút cho người yêu. Đạt nhìn thấy mà phát ớn. Một lát sau bữa cơm tối quây quần đủ 6 người trên mâm. Nếu ngoài người nhìn vào thì sẽ không tiếc lời ca ngợi râu rể tương lai. Thế nhưng Đạt lại thấy khó chịu lắm. Bởi cũng như hôm qua, Kiên liên tục có những câu châm chọc hướng thẳng về anh. Anh Đạt ơi, hôm nào em lên thành phố anh đưa em đi chơi nhá. Em nghe bảo trên đấy người ta có nhiều chỗ ăn chơi. Mà em không có tiền, anh có thể bao nuôi em được không? Đạt bối rối bởi lắc đầu từ chối thì không phải phép. Mà đồng ý thì nhớ Kiên làm thật. Anh biết lấy tiền đâu để thực hiện. Cũng may ông Dư lúc này nói vào. Cái thằng này, tiền đi chơi muốn bao nhiêu cứ bảo bố. Sao lại vòi anh Đạt như vậy? Mày còn bé bỏng gì nữa đâu. Với lại sau này hai anh chị lấy nhau đó, chẳng lẽ mày lại đến vòi tiền đi chơi hả? Câu nói này gần như kéo tâm trạng của Đạt trở về mặt đất. Bởi lời của ông Dư chẳng khác nào công nhận anh là một thành viên của gia đình. Sau bữa ăn, Đạt về phòng để cất lại chiếc nhẫn vòng vali, sẵn lấy quần áo để tắm rửa. Đứng trước tấm gương gắn trên tủ, nhớ lại câu nói của ông Dư ban nãy, anh lúc này lẩm bẩm: Đạt ơi là Đạt, mày sắp thành trạng vương rồi, mày sắp thành công rồi. Từ ăn mừng xong, Đạt lấy bộ quần áo rồi mở cửa phòng, hướng về nhà vệ sinh ở gian bếp. Mọi chuyện có lẽ chẳng có gì đặc biệt, cho đến khi cởi bỏ chiếc áo đang mặc trên người xuống. Anh nhận ra trên bả vai cùng với phần hông của mình có mấy vết bầm đen bầm đỏ, như thể đang tụ máu lại vậy. Trời đất ơi, cái gì thế này? Thử chạm vào, Đạt không cảm thấy đau đớn gì cả. Thế nhưng nghĩ chắc không có gì, cho nên anh không quan tâm mà cứ như vậy tranh thủ đi tắm. Thế nhưng chuyện kỳ lạ vẫn chưa dừng lại ở đó. Lúc tắm xong, Đặt vào trong phòng tìm máy sấy tóc. Anh nhận ra cái vali quần áo của mình đang nằm lăn lông lốc dưới sàn. Chiếc khóa kéo bị mở toang. Những bộ quần áo và đồ dùng cá nhân từ bên trong vương vãi khắp nơi, trông y hệt như vừa có một ai đó lục lọi. Và tất nhiên thứ đầu tiên Đạt nghĩ đến là chiếc nhẫn trong ngăn khóa. Anh lao tới đưa tay lục tìm, bất giác hai mắt của Đạt trợn ngược lên. Cái gì thế này? Chiếc nhẫn đã không còn ở đó nữa. Trong đầu của Đạt lúc này hiện ra hàng loạt những suy nghĩ. Ai lục đồ của mình như vậy, còn lấy đi cả chiếc nhẫn? Có khi nào mình bị vạch mặt rồi gán cho cái tội ăn trộm? Nếu vậy thì có nhảy xuống sông cũng không giải hết oan ức. Còn chuyện với Giang nữa, ông Dư chắc chắn sẽ không cho con gái của mình lấy một người chồng có tính ăn cắp. Vừa mới tắm xong, nhưng người của Đạt bây giờ đổ đầy mồ hôi vã ra như tắm. Đúng lúc này có tiếng cửa phòng vang lên. Anh Đạt ơi! Đó là giọng của Giang. Đạt cố gắng trấn tĩnh lại rồi ú ớ hỏi. Anh đây, có chuyện gì vậy? Anh ra ngoài này đi, bố mẹ em có chuyện muốn nói. Chuyện gì vậy à? Anh cứ ra đi rồi khác biết thôi. Câu nói lấp lửng của Giang khiến cho Đạt càng thêm sợ. Nhưng đâu thể nào trốn mãi trong phòng. Anh mở cửa lọ mọ bước ra. Ở bên ngoài phòng khách bấy giờ có đủ cả ông Dư, bà Hường, Giang, Kiên cùng cô gái trẻ tóc vàng. Đạt đây hả? Tắm xong rồi hả? Ngồi đi cháu. Ông Dư chỉ vào chiếc ghế trống đối diện mình. Đối với Đạt mà nói đây chẳng khác nào một buổi luận tội. Trời đất ơi, Đạt ơi là Đạt. Chết mày rồi Đạt ơi. Thậm chí là Đạt nghĩ đến chuyện quỳ sụp xuống khóc lóc để xin lỗi. Thế nhưng rồi câu nói tiếp theo của ông Dư khiến cho anh như chết lặng. Hai đứa định khi nào tiến đến hôn nhân? Cháu sao vậy? Cháu không muốn cưới con Giang à? Không phải à? Cháu chắc là cái chuyện tiền nong về khắp. Con Giang nó có nói với vợ chồng bác rồi. Cháu đừng có lo. Nhà này đủ điều kiện để lo liệu luôn cho cả hai đứa. Bác gọi cháu ra đây là để khi nào về thành phố, cháu cứ đánh tiếng với bố mẹ xuống để thử chuyện. Vì dù sao nhà trai cũng nên chủ động phần ấy. Bác nói lại lần nữa, cái chuyện tiền nong thì không cần phải suy nghĩ, bác lo được mà. Tiền kiếm cũng chỉ để cho con cho cháu chứ cho ai. Trong lòng của Đạt lúc này là những cảm xúc hết sức hỗn độn. Bởi rõ ràng anh đang gần mấp mé cửa tử thì lại được ông Dư nói về chuyện cưới xin. Nếu ông định vạch mặt thì đâu có điên để mà đề cập như vậy. Sao cháu suy nghĩ gì mà lâu vậy? Hay là không muốn cưới con Giang nhà bác thì bác không có ép? Dạ không à, chứ cháu muốn lắm. Vậy thì tốt, cứ quyết định vậy đi. Giang này, Mày cũng phải biết lễ phép với gia đình Đạt đấy, biết chưa? Con biết rồi. Sau đó mọi người chuyển sang chủ đề khác để trò chuyện. Và tất nhiên là chẳng có câu nào nhắc đến chiếc nhẫn trong vali của Đạt. Hơn 10 giờ tối anh trở về phòng. Sau khi đóng cửa lại, Đạt tiếp tục suy nghĩ. Sao lại kỳ lạ vậy chứ? Rốt cuộc ai đã lục lọi vali của mình rồi lấy đi chiếc nhẫn? Nếu là hai vợ chồng của ông Dư thì không phải, mà thằng Kiên thì lại càng không. Phía bản tính thích đâm trọt, cớ gì nó lại bỏ qua cho mình như vậy? Chỉ còn có khả năng là chính sang mà thôi. Nhưng nếu đúng là cô thì lại càng khó xử hơn, đã sẽ mất hết hình tượng trong mắt của người yêu. Dòng dã gần 5 ngày trong chuyến về quê của Giang cũng trôi qua. Đặt nhiều lần gợi chuyện xem thử người yêu của mình có nói gì về chiếc nhẫn kia không. Thế nhưng Giang chẳng hề hé răng, thậm chí cô còn sinh hoạt ân ái với anh những lúc bố mẹ và em trai vắng nhà. Nghĩ chắc lỗi lầm đã được tình yêu của Giang bỏ qua, cho nên Đạt không chú ý nữa. Có chăng là hơi tiếc một chút về số tiền 12 triệu đồng đã bán hụt chiếc nhẫn vàng mà thôi. Trở về thành phố ngay trong đêm, Đạt có hẹn với Cảnh, một người đồng nghiệp và cũng là bạn thân, ra quán nhậu để làm vài chai. Sẵn chuyện kể mấy ngày vừa qua ở quê Giang, nghe đến đâu thì Cảnh trầm trồ đến đó. Mày đúng là tốt số đó, chạn vương rồi đấy con ạ. Sau này giàu có đừng có quên tao đấy, yên tâm. Cả hai ngồi uống đến hơn 11 giờ khuya, Đạt lọ mọ từ biệt bạn mình để đi về. Về đến nhà, cơn say nhanh chóng khiến cho Đạt chỉ kịp ngả lưng xuống giường thì đã chìm ngay vào giấc ngủ. Sáng mai anh đã bắt đầu một ngày mới, đề cập chuyện cưới Giang với bố mẹ của mình. Nhưng cái dự định này có phần đi chệch hướng. Đến gần sáng, anh giật mình tỉnh dậy vì cảm giác phần ngực của mình bị đè nén đến ngạt thở. Vừa mở mắt ra, Đạt trông thấy một bóng đen đang đè lên người của mình. Nó không có hình thù rõ rệt, chỉ như là một làn khói. Vừa hoang mang vừa sợ, Đạt toan định ngồi dậy. Thế nhưng cả người của anh bấy giờ như có lấy một chút sức lực. Đạt lại càng như dính chặt xuống chiếc giường. Mình làm sao thế này chứ? Sao lại bị bóng đè sao? Sức ép từ cái bóng kia càng ngày càng lớn hơn, đến nỗi Đạt không thể hít thở nổi. Cái bàn tay bấu chặt xuống tấm nệm lúc này không còn duy trì được nữa. Có thể nói Đạt đang trong trạng thái buông xuôi, không muốn chống cự. Và rồi đúng lúc này thì đèn trong phòng bừng sáng, kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc. Đạt, mày làm gì mà ầm ầm phòng lên thế hả? Người vừa gọi đây chính là bà Chín, mẹ của Đạt. Nhận ra cả người con trai đang uốn éo, tay chân co quắp như thể lên cơn động kinh, bà hoảng sợ lắm. Bà vội chạy đến. Đạt ơi, con có nghe mẹ nói gì không? Con làm sao đi Đạt? Đạt lúc này lờ mờ tỉnh dậy, hai mắt mở to. Mẹ ơi, cứu con. Chỉ thều thào được hết câu thì Đạt ngất đi. Bà Chín thấy không ổn thì liền chạy về phòng của chồng. Cả hai lo lắng gọi xe đưa con trai đến bệnh viện. Gần 2 giờ đồng hồ sau, Đạt từ từ hồi tỉnh. Nhận ra bà Chín đang ngồi kế bên, anh liền cất tiếng. Mẹ ơi mẹ, mẹ đây, mày làm sao vậy, có đau không con? Không, con đang ở đâu thế này? Ở bệnh viện, mày làm cho bố mẹ sợ lắm đấy con. Các bác sĩ bảo mày bị tụt đường huyết, hôm qua lại đi nhậu về khuya, bỏ cái thúi đi nghe chưa, mẹ cấm tiệt đấy. Con biết rồi, thế bây giờ có đau ở đâu không? Con... Đạt đưa tay chống xuống mặt giường rồi nhòm dậy. Không sao nữa rồi, mày cho con xuất viện đi. Ở đây người mùi bệnh viện con ớn lắm. Để các bác sĩ kiểm tra thêm rồi về. Đến trưa thì Đạt được xuất viện. Do sợ người yêu lo lắng cho nên anh không báo cho Giang biết. Đầu giờ chiều cô sang nhà chơi thì Đạt đã về nhà. Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Bởi ngay đêm nay, anh một lần nữa trải qua cơn ác mộng kinh hoàng. Cái bóng đen xuất hiện ngồi đè lên ngực rồi phát ra những âm thanh gầm gừ, như là muốn ăn tươi nuốt sống Đạt vậy. Tỉnh dậy trong tình trạng không chút sức lực, Đạt chỉ kịp cầu cứu rồi tiếp tục ngất đi. Lần thứ hai đưa con trai vào bệnh viện, bà Chín ngồi thường người ra trên hàng ghế trước cửa phòng cấp cứu. Còn ông Chín chồng bà cũng chẳng khá hơn là bao, khi ông liên tục đi qua đi lại gần đó. Trên tay không biết đã châm biết bao nhiêu điếu thuốc. Đợi thêm nửa giờ đồng hồ thì cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Nhanh như tên bắn, cả hai vợ chồng bà Chín chạy ngay đến. Bác sĩ, con trai tôi nó bị làm sao vậy bác sĩ? Chào hai ông bà. Ông bà là người của bệnh nhân Đạt bên trong phải không? Vâng ạ. Con tôi nó bị sao rồi? Qua các xét nghiệm thì sức khỏe của cậu ấy hoàn toàn bình thường. Nhưng mà nhịp tim và huyết áp không ổn định cho lắm. Dạo gần đây con trai của hai người có hoạt động mạnh không? Kiểu như là tham gia vào các cuộc thi chạy bộ hoặc là lao động quá sức. À không có đâu. Nó vừa về quê người yêu chơi cũng không có kể là vận động mạnh. Để cho chắc ăn hơn, bà Chín gọi Giang vào vừa được cô xác nhận Đạt hoàn toàn bình thường cho đến tận lúc lên xe quay trở về thành phố. Bà Chín lúc này bấu lấy tay của Giang bắt đầu kể lại mọi việc trong tiếng nấc. Nghe xong Giang hoang mang lắm, cô liền lẩm bẩm. Sao lại thế được? Chiều cháu đến chơi anh ấy vẫn đùa giỡn vui vẻ lắm cơ mà. Bác không biết đâu con à. Bác sĩ bảo giờ đưa nó đi làm xét nghiệm máu để xem thử có bị ung thư không. Cái gì à? Sao lại là ung thư? Không có chuyện ấy đâu. Anh Đạt khỏe mạnh lắm, cô bình tĩnh đi. Chuyện đâu còn có đó mà. Khoảng chừng nửa giờ chờ đợi tiếp theo thì một cô y tá đến báo Đạt đã tỉnh dậy. Cả ba người tức tốc chạy vào bên trong. Đến nơi họ trông thấy Đạt đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Đạt! Đạt! Bà Chín gọi tên của con trai, Giang cũng nói chêm. Anh Đạt ơi! Em Giang đây! Anh thấy trong người sao rồi à? Thế nhưng Đạt vẫn im lặng trước sự quan tâm của người nhà. Phải đến khi ông Chín chạm vào người, anh mới giật mình quay qua nhìn. Bố, mẹ, Giang. Đạt đảo mắt nhìn xung quanh, gương mặt đầy sự ngạc nhiên. Con đang ở đâu ai? Bệnh viện à? Sao lại ở đây? Dứt câu, anh Tuân định ngồi dậy, nhưng nhanh chóng nằm vật ngược xuống giường. Bởi cơ thể lúc này đã mệt mỏi, không còn chút sức lực. Trước hết nhìn xuống cổ tay của mình, đang chẳng chịt những vết kim tiêm muốn nát cả ven. Mùi cồn sát khuẩn sộc thẳng vào mũi, khiến cho anh nhăn nhó. Mọi người, con bị sao vậy ạ? Đạt, con không nhớ gì sao? Bà Chín lắp bắp hỏi, còn Đạt thì vẫn lắc đầu ngơ ngác. Con không biết. Thế là bà Chín đành kể lại mọi việc cho con trai nghe. Nghe đến đâu thì Đạt càng tỏ ra kinh ngạc đến đó. Bởi anh làm sao chấp nhận được là mình đang có khả năng mắc bệnh ung thư. Mọi ước mơ hoài bão còn chưa được thực hiện. Không thể nào. Mình không thể bị ung thư rồi chết được đâu. Thế con trai rơi vào bấn loạn. Bà Chín chỉ biết ôm lấy Giang rồi khóc. Đến tận đầu giờ chiều, kết quả xét nghiệm máu của Đạt được mang tới. Và khi đọc được nó, mọi người vỡ òa lên sung sướng. Đạt không bị ung thư mà chỉ rối loạn chuyển hóa chất trong cơ thể, dẫn đến việc cơ tay chân co giật rồi ngất đi. Giờ chỉ cần nghỉ ngơi tỉnh dưỡng, nạp thêm nhiều canxi vào là được. Cầm tờ giấy kết quả trên tay, bà Chín mừng rỡ lắm. Còn ông Chín thì được dịp lên mặt. Đấy, thì đã bảo rồi mà làm gì mà phải cuống lên. Cả con Giang nữa đúng là cái thứ đàn bà phụ nữ. Hở tí ra là nước mắt ngắn dài. Đạt cũng vui không kém. Anh nằm trên giường rồi tự cười. Khoảng hơn 3 giờ chiều thì Đạt được xuất viện. Về đến nhà do được khuyến cáo nghỉ ngơi, cho nên bà Chín bảo con trai vào phòng nằm nghỉ. Còn mình thì cùng với Giang ra chợ mua thật nhiều hải sản, tôm cua, về làm một bữa để bồi bổ thêm canxi cho con trai. Trong bữa cơm tối mọi người cười nói vui vẻ lắm. Tất nhiên là chuyện cưới xin cũng được Đạt tiết lộ. Bà Chín mừng rỡ nắm tay của Giang rồi thì thầm. Trời đất ơi! Giang à! Không chỉ thằng Đạt mà cả nhà đúng là có phúc mới có được con. Hai bác cũng chỉ có thằng Đạt thôi. Cứ nghĩ nó sẽ lông bông mãi. Thế nhưng mà từ lúc gặp được con, nó trưởng thành hơn hẳn. Nếu bố mẹ con đã đánh tiếng như vậy, thì ngay tuần sau hai bác sẽ xuống dưới ấy. Trước là để thăm nhà, sau là để thư chuyện cưới xin. Nói gì thì nói, hai bác cũng lo được cái lễ ở nhà trai đàng hoàng tươm tất. Cháu không cần phải lo đâu. Vâng ạ. Có thể nói ngay thời điểm này, anh cũng nghĩ mọi việc đã bình yên trở lại. Thế nhưng cái suy nghĩ đó chẳng hề chính xác. Bởi ngay trong đêm khi Đạt đang nằm ngủ, anh lại thấy cơ thể của mình nặng nề. Vẫn chưa hoàn toàn mê man, anh cố mở mắt cố gắng xem thử chuyện gì đang xảy ra. Đây dường như là một quyết định sai lầm, bởi Đạt bây giờ trông thấy cái bóng đen kia với một hình dáng rõ ràng lắm, là một người phụ nữ còn trẻ đầu tóc bù xù. Thế nhưng thứ đáng sợ nhất chính là gương mặt của cô ta. Nó bị dập nát một nửa dính đầy máu me, nửa còn lại cũng chẳng khác hơn là bao khi hốc mắt lòi hẳn con ngươi ra ngoài. Quá sợ hãi, Đạt liền vùng dậy. Thêm một lần nữa anh nhận ra mình không còn nằm trên giường mà đang đứng ở một nơi nào đó tối tăm. Cứu! Cứu! Cứu tôi với! Đạt vừa la hét cầu cứu vừa chạy trốn khỏi bóng người kinh dị kia. Chẳng biết chạy được bao lâu, cơn mệt mỏi làm cho Đạt phải dừng lại. Còn chưa kịp thở xong thì người phụ nữ kia đã đuổi đến nơi. Cô ta nhoèn miệng cười, máu từ trong mắt mũi miệng chảy ra thành dòng. Mùi hôi tanh sộc thẳng vào mũi của Đạt. Những gì diễn ra ở đây vượt quá sức chịu đựng của anh. Đạt thấy tim của mình đau nhói, thắt lại, đầu óc xoay cuồng rồi ngất lịm đi. Ở lần tỉnh dậy tiếp theo, Đạt nhận ra mình đã quay trở về căn phòng cũ quen thuộc. Không gian xung quanh vắng lặng. Anh cố gắng nhớ lấy nhịp thở của mình. Cả người lúc này mồ hôi vã ra như tắm. Đạt thều thào, mình bị sao thế? Nhớ đến lọ thuốc bổ canxi, anh nhòm người rồi lấy hốc hai bao viên vào miệng. Đúng là tác dụng của thuốc nhanh chóng phát huy. Đạt thấy cơ thể của mình nhẹ nhõm nhiều hơn. Cứ nằm thêm một lúc, cơn mệt mỏi tiếp tục đưa Đạt chìm vào giấc ngủ. Lại nói về bà Chín, bà vẫn nghĩ con trai của mình bị tụt canxi. Cho đến khi khuyên nay, khi bà đang đi kiểm tra cửa nẻo để ngủ chỗ yên tâm, thì bà nhận ra hình như ở hành lang trước cửa phòng con trai có một bóng người đang đứng. Qua cái ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn tường trong phòng khách, bà chỉ có thể nhận được dáng hình của đối phương. Đây là một người con gái khá thấp bé, nhưng trong nhà làm gì có ai có dáng vẻ như vậy. Bà bước thẳng tới rồi cất tiếng gọi, ai đó? Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, cái bóng người kia đã biến mất, là biến mất hoàn toàn theo đúng nghĩa đen. Vốn là một người tin vào tâm linh và ngay đi coi bói, bà liên hệ Đạt và lóe lên một suy nghĩ. Có khi nào bệnh tình của con trai mình dính dáng đến người âm, cái bóng vừa rồi là gì chứ? Cả đêm hôm ấy bà trằn trọc không ngủ được, thế là đợi cho đến khi trời vừa hửng sáng, bà Chín gõ cửa phòng của con trai. Đạt, Đạt ơi! Phải mất một lúc sau thì cánh cửa phòng được mở ra, bà Chín đưa mắt nhìn con trai. Sao, mày khỏe chưa con? Con khỏe rồi. Đêm qua có ngủ ngon không? Cũng ngon ạ. Đạt gật gù không dám kể chuyện về cô gái kinh dị kia cho mẹ nghe. Thế nhưng bà Chín đâu định hỏi tới đây không thôi. Bà tiến vào bên trong rồi dò hỏi. Đạt này, hôm trước mày kêu mày bị bóng đè hả con? Con không chắc. Thì cái bóng ấy trông thế nào? Có phải nó cao chừng này, tóc dài dáng người mảnh khảnh không? Câu miêu tả của bà Chín làm cho Đạt há hốc mồm sừng sốt, anh lắp bắp. Sao mẹ biết? Thôi thì đúng rồi, mày bị người âm theo phá rồi con ạ. Người âm mà, mẹ nói gì vậy? Bà Chín kể cho con trai nghe việc mình thấy bóng dáng của người đứng ngoài hành lang. Hai mẹ con bây giờ hoang mang tột độ, Đạt cuống quýt. Mẹ ơi, bây giờ phải làm sao à? Bình tĩnh đi, để mẹ tìm sang nhà ông thầy mà mẹ hay xem bói. Vâng ạ, mẹ đi luôn đi. Mày có muốn đi cổng không? Con, bà thôi, đang mệt mày cứ ở nhà nghỉ ngơi, để tao sang đó hỏi chuyện trước, được thì mời ông ấy về nhà mình. Một lát sau, bà Chín có mặt tại nhà của ông Vạn. Nhận ra khách quen, ông nhuận miệng cười, là một nụ cười tươi rói. Bà tới xem bói hay chuyện gì nữa đây? Mấy cái quẻ bói ấy lúc trước tôi xem đã ứng chưa? Bà Chín thở dài, đưa gương mặt ủ rũ nhìn đối phương. Không phải xem bói thầy ạ, tôi đến có chút việc muốn hỏi thầy. Việc gì? Tôi đang nghi thằng Đạt nhà tôi bị vong theo. Sao hả? Vong theo? Vâng ạ, đúng vậy. Sau khi được bà Chín kể lại chuyện nhà mình, ông thầy Vạn hất hàm hỏi. Con trai của bà dạo này có đi đâu chơi xa không? Nghe tới đây bà lúc này khựng lại, bà vội chạy tới ấp úng. Sao ông biết à? Cái gì mà tôi không biết chứ hả? Tôi nãy giờ xem cho bà xong, đúng là què hiện lên con trai của bà đang bị vong theo. Mà cái vong này ở xa, chắc là hợp tuổi cho nên bám đến tận đây. Bà Chín liền sừng sốt. Trời đất ơi thầy, thế bây giờ phải làm gì để cứu thằng Đạt à? Bà cứ bình tĩnh đi. Để đó tôi thử cho một đạo bùa, mang về dán trước cửa phòng, đảm bảo cái vong đó sẽ sợ chạy đi. Vâng ạ, con cảm ơn thầy. Trở về nhà với lá bùa trên tay, bà Chín dán ngay nó vào trong cánh cửa phòng ngủ của con trai. Không biết nó có phát huy tác dụng hay không, nhưng cũng khiến cho Đạt yên tâm được đôi chút. Hy vọng là nó đuổi được thứ kia đi, chứ nếu không mình làm sao sống nổi chứ. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, là Giang gọi đến. Đạt liền nhấc máy. Alo, anh nghe đây. Hôm nay anh thấy trong người thế nào? Đã khỏe chứ anh? Sao không có nhắn tin cho em như mọi khi? À, chết. Sáng anh lo dọn dẹp phòng ốc cho nên anh quên. Anh xin lỗi nha. Có thật không? Hay là anh lại đi với cô nào? Trời đất ơi, điện thoại em còn có cả ứng dụng theo dõi vị trí của anh. Chẳng lẽ em nghĩ anh dẫn cô nào về nhà hả? Câu nói vừa dứt thì Đạt cũng giật mình vì nhớ tới người con gái kinh dị trong giấc mơ. Ở phía bên kia Giang Vị cười rồi đáp. Em biết mà, em trêu anh chút thôi. Nếu mà khỏe thì tối nay anh đi dự tiệc sinh nhật con Hồng với em được không? Em định từ chối rồi thế nhưng nó năn nỉ quá. Nó bảo em không tới thì nó không chơi với em. Vậy hả? Ờ, thế để anh sang đưa em đi. Không cần đâu, để đó em tự qua. Anh chỉ cần tắm rửa sạch sẽ, quần áo chỉnh tề. Ờ, không được, anh ăn mặc bình thường cho em nhá. Đâu thể nào để mấy con khác nhìn ngó người yêu em được chứ. Rồi, hơm khổ thôi. Thôi anh không mặc gì trong vừa lòng. À, anh dám hả? Chiêu đùa với người yêu một lát, đã thấy cơ thể của mình phấn chấn hẳn lên. Đúng 6 giờ tối, Giang lái chiếc xe tay ga mới vừa mang đi rửa ở tiệm. Đạt lúc này cũng nai nịt gọn gàng. Trước khi đi, bà Chín không quên dặn cả hai mau về sớm, không được để cho Đạt uống nhiều. Đến quán nhậu nơi tổ chức bữa tiệc sinh nhật, mọi người lúc này cũng đến đông đủ cả. Giang và Đạt cứ như vậy hòa mình vào bữa tiệc, ăn uống chuyện trò với những người bạn thân. Nhưng đến giữa buổi thì Đạt muốn đi vệ sinh vì cơn ác mộng thực sự bắt đầu. Lúc đến khu vệ sinh nam, cháu thấy cánh cửa đã bị khóa trái, Đạt kiên nhẫn đứng đợi. Nhưng mà thời gian trôi qua đến hơn 10 phút đồng hồ, vẫn không thấy người ở bên trong ra mở cửa. Sốt ruột, Đạt lúc này vừa gõ cửa vừa thì thầm. Bạn gì ơi, có thể tranh thủ giúp tôi được không? Gần như ngay lập tức, Đạt thấy cánh cửa được mở ra. Nhưng cũng chính lúc này thứ xuất hiện trước mắt của anh lại hết sức kinh dị. Người đang đứng trong nhà vệ sinh nam không ai khác là cái người con gái có ngoại hình kinh dị ám ảnh Đạt mấy hôm nay. Cô... Cơ tim của anh nhói lên gần như muốn ngừng hoạt động. Tay chân của Đạt gần như không làm theo sự chỉ định của anh nữa. Đạt chạy ảo ra bên ngoài la hét lên trong hoảng loạn. Đừng tìm tôi nữa, đừng mà. Tất nhiên là Giang và tất thảy những người có mặt trong bữa tiệc đều tỏ ra bất ngờ với cách hành xử này của Đạt. Thế nhưng khi còn chưa kịp chạy đến xem có chuyện gì, anh ta đã chui toàn vào một chiếc taxi rồi rời đi. Một lát sau, Giang chạy sang nhà của Đạt, trông thấy bà Chín đang ngồi ở ngay phía trước. Bác Chín ơi, Giang đây hả? Anh Đạt anh ấy, nó về rồi, nó đang ở trong phòng. Anh ấy bị gì vậy bác? Tự dưng lại hành xử như vậy, con mất mặt quá, phải hỏi cho ra nhẽ. Đừng con, cứ để cho nó bình tĩnh đi. Nó đang đi bị phong theo. Sao ạ? Đến bây giờ thì đến lượt của Giang bất ngờ. Bà Chín thở dài đưa tay Giang hiệu bảo cô ngồi xuống, thủ thỉ kể lại mọi chuyện. Nghe xong Giang sửng sốt lắm. Trời đất ơi, có chuyện này hả bác? Sao bác với anh Đạt không có nói cho cháu biết? Thì bác sợ mày lo, khổ quá con ạ. Bác bảo đã có bùa rồi mà, vẫn không đuổi được ạ. Cái này bác không biết, đang đợi ông thầy Vạn tới để hỏi đây. Đúng lúc này thì một chiếc xe máy cũ kỹ cũng ngừng đại trước cánh cổng. Từ trên xe ông thầy Vạn bước xuống, không đợi cho ngay người phụ nữ chào mình, ông đã hỏi ngay. Đâu, con trai của bà đâu? Dạ, nó ở trong phòng. Mau đưa tôi vào xem. Vâng ạ. Theo chân của bà Chín, ông thầy Vạn đứng đến trước cửa phòng của Đạt. Nhận ra lá bùa mình cho được dán yên vị trên đó, ông liền nhíu mày. Chà, lớn chuyện rồi đấy. Ông đưa tay lên gõ gõ vào cánh cửa. Đạt, cậu có ở trong đó không hả? mở cửa cho tôi. Không có tiếng trả lời, ông thử lay lay cái nắm cửa, thế nhưng nó bị khóa trái ở bên trong. Ông quay sang phía bà Chín. Này, nhà con có chìa khóa nào mở được cửa này không? Không có thầy ơi, lúc trước thì có nhưng mà nó bị lạc đi đâu rồi đấy. Với lại thằng Đạt nó không có thói quen khóa cửa phòng, cho nên... Vừa nói bà Chín vừa vỗ vào cánh cửa. Đạt ơi, mẹ đây, mở cửa đi con. Tiếng gọi đầy khẩn khoản của bà Chín không những không được phản hồi, mà bên trong lúc này có những âm thanh như đồ vật bị rơi vỡ. Lo lắng quá, bà đỏ hoe mắt như thể sắp khóc đến nơi. Thầy cứ đứng như vậy cũng không phải là cách. Ông Vạn bảo bà Chín và Giang tránh qua một bên, để ông chạy xuống bếp tìm đồ chốt cửa. Một lát sau ông trở lại với cây búa. Đúng lúc này ông Chín cũng từ chỗ làm trở về, nhận ra có người lạ ông định phá cửa thì ông tò mò lắm. Ủa bà, đây là ai vậy? Sao lại đập cửa phòng của Đạt? Ông ơi, chuyện dài lắm, tôi sẽ kể cho ông nghe sau. Vừa rồi cái tay nắm cửa cũng bị chiếc búa đập cho rơi rụng, cánh cửa phòng theo đó được mở ra. Nhưng đến khi bốn người bước vào bên trong thì đập vào mắt của họ là một cảnh tượng. Cả căn phòng của Đạt như vừa mới trải qua một trận đánh nhau. Đồ đạc xáo trộn linh tinh, còn riêng anh thì ngồi thu lu trong góc giường, cả mắt trừng trừng nhìn mọi người đầy vô hồn. Đạt, Đạt ơi! Bà Chín toan định chạy lại, thế nhưng ông Vạn nhanh tay ngăn lại. Đừng có tới gần, đó không phải là con trai của bà đâu. Là sao à? Nó là thằng Đạt mà. Một tiếng cười ré lên từ phía của Đạt. Anh liền trừng mắt nhìn mẹ rồi gật cổ. Lão già này nói đúng đấy, tôi không phải con trai của bà đâu. Lo mà chuẩn bị mai chay mai táng đi. Mày là ai? Trời ơi! Đạt không trả lời câu hỏi của bà Chín, hướng cặp mắt về phía của Giang. Thêm một chàng cười nữa và cả người của Đạt lên cơn co giật. Hai mắt của anh trắng dã. Ông thầy Vạn lao tới dùng ngón tay bấm mạnh vào thái dương, miệng của ông kề sát vào tai rồi thì thầm gì đó như thể đọc thần chú vậy. Trời ơi, con ơi! Bà Chín không kiềm chế được mà khóc nấc lên. 10 giờ tối, mọi người kể cả Giang và ông thầy Vạn ngồi thừ người trên bộ bàn ghế ngoài phòng khách. Đạt sau khi được ông thầy làm phép đã thiếp đi. Tuy nhiên khi được hỏi rốt cuộc Đạt đã bị gì thì ông lại lắc đầu, bảo là cần thời gian để tìm hiểu thêm. Ngồi thêm một lúc nữa, ông thầy mở lời phá tan bầu không khí im ắng. Cô Giang này, hình như đợt trước cậu Đạt về nhà cô chơi phải không? Vâng à. Thế lúc về đó hai người có đi đâu chơi không? Kiểu như thác nước sông suối, hoặc cũng có thể là nơi nào đó gần nghĩa địa. Không có thầy à. Anh ấy về chủ yếu ở trong nhà con, và lại có đi đâu anh ấy cũng bảo trước cả. Về nhà cô có người thân nào mất oan chết trẻ giống với người phụ nữ được miêu tả không? Cũng không thầy ạ. Ngoài con ra chỉ có đứa em trai, nó đang học cấp 3. Ồ, sao lại khó hiểu vậy nhỉ? Thế không giấu gì mọi người đâu. Thế đang ám cậu Đạt đây không phải là vong bình thường, mà là một nữ quỷ. Sao ạ, nữ quỷ? Cả bà Chín và Giang đều thốt lên. Còn ông Chín, ông cũng chen vào nhưng giọng điệu bình thản hơn nhiều. Thưa thầy, tôi không có ý xúc phạm, nhưng mà sao không đưa thằng Đạt đi viện? Liệu suy đoán của thầy có chính xác không? Nếu ông muốn đưa thì cứ việc đưa ông ấy đi, nhưng mà nếu có chuyện gì thì tôi cũng không có chịu trách nhiệm đâu. Bà Chín lúc này liền gắt gầm. Cái ông này, ông cứ để cho thầy giải quyết đi xem thế nào. Chứ làm gì có cái bệnh nào mà khiến cho con của mình nói chuyện bằng cái giọng như vậy chứ. Thế không cách được vợ cho nên ông Chín im lặng, tiếp tục nghe ngóng. Ngồi thêm một lúc thì ông thầy Vạn lúc này mới thông báo. Thế bây giờ thế này, tôi sẽ làm lễ cố gắng trục con quỷ ấy ra. Thế nhưng mà không dám chắc là thành công hay không, bởi phải tìm ra nguồn gốc của nó thì mọi chuyện mới dễ được. Vâng à, trong sự con nhờ thầy. Đúng lúc này từ phía phòng của Đạt vọng lại những tiếng đầm khá lớn, kèm theo đó là tiếng gọi với chất giọng thều thào. Đói quá, cho tao ăn đi, đói quá. Giang lúc này bấu cánh tay của bà Chín. Bác ơi, anh Đạt... Ông Chín đứng dậy đưa chân bước tới phòng của con trai. Đạt, là mày hả con? Mày muốn ăn gì? Trước câu hỏi của ông Chín, chất giọng kia lại thều thào: muốn ăn hồn thằng Đạt, tớ muốn ăn hồn của nó. Giờ thì ông đã hoàn toàn tin rằng có một thực thể tà ác nào đó đang chiếm cơ thể con mình. Ông liền trừng mắt rồi gắt: mẹ kiếp, mày là ai? Sao mày dám động đến con trai tao? Vừa mắng ông Chín vừa mở cửa xông vào. Cũng may thầy Vạn và bà Chín kịp thời ngăn lại, không để trông làm những chuyện thiếu kiềm chế. Sau khi kéo ông Chín ra ngoài, thầy Vạn hất hàm bảo: này, đi nấu một nồi cơm to, luộc thêm một quả trứng gà, nhớ đừng có làm vỡ trứng lúc lột vỏ. Tôi không biết để làm gì, thế nhưng bà Chín và Giang lọ mọ xuống bếp để chuẩn bị. Một lát sau cơm chín thì ông Vạn xới một bát cơm to, ông trồng thêm quả trứng rồi thắp hương. Gần như ngay lập tức Đạt từ trong phòng lững thững bước ra. Không ai bảo, thế nhưng Đạt ngồi xuống, dùng tay không chụp lấy bát cơm, rồi cứ như vậy nhai ngấu nghiến. Nhìn con trai trong bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, bà Chín xúc động lắm. Còn ông thầy Vạn thì vẫn giữ một vẻ điềm tĩnh. Đợi cho Đạt ăn xong, ông ngồi xuống ngay đối diện rồi bắt đầu hỏi: này, cô ăn cũng khỏe ghê đấy, cô tên gì để tiện cho tôi xưng hô? Đạt ngừng nhai nhìn chằm chằm ông Vạn rồi nhuận miệng cười: đừng có hòng dụ được tao, tao đâu có ngu đâu mà cho mày biết tên. Cô đúng là đang nghi, tôi biết mình không thể cứu được cậu Đạt, cho nên chuẩn bị luôn cơm cúng đây. Cô mạnh quá, tôi chả làm được gì cả. Biết vậy là tốt. Mà này, sao cô lại nhắm vào cậu ấy? Hai người quen biết nhau hả? Im lặng một lúc, Đạt lắc đầu: không quen. Vậy sao cô lại hại cậu ấy? Tội nghiệp chứ, cô nhìn đi. Cậu Đạt này gia đình hết sức bình dị, bố mẹ cũng chỉ có mỗi cậu ta là con. Ông già, ông yên chí đi, đây chỉ là người đầu tiên thôi. Cái gì? Cô còn định hại tới ai nữa? Những người trong cái nhà này có tội tình gì với cô? Trước câu hỏi của thầy Vạn, Đạt vẫn nhếch mép cười khẩy một cái rồi đứng dậy lọ mọ bước về phòng. Trông theo bóng lưng của con trai, bà Chín gần như muốn quỳ sụp xuống. 3 ngày trôi qua, Đạt cũng gần như trải qua gần chục cái lễ trừ tà lớn nhỏ. Thế nhưng nhìn chung tình hình không được cải thiện là bao. Cơ thể của anh dần suy kiệt vì không được ngủ nghỉ, cũng chẳng ăn uống gì cả, suốt ngày ngồi lầm nhầm nói rằng tất cả chỉ là khởi đầu, Đạt chỉ là người đầu tiên. Chiều nay Giang vừa trở về nhà của người yêu thì nhận được cuộc điện thoại của mẹ. Con gái yêu của mẹ đang làm gì đấy? Con vừa mới ở ngoài về. Thế thằng Đạt nó nói chuyện với gia đình bên ấy chưa con? Sao mấy ngày nay bố mẹ chẳng thấy hai đứa đả động gì đến cái chuyện này? Giang bối rối lắm bởi cô đâu biết trả lời thế nào. Dạ con vài môn nữa con chưa giải quyết xong, cho nên là con thống nhất với anh Đạt là từ từ tính đến. Trời đất ơi, cái con này, mày định đùa với mẹ hả? Mấy hôm trước còn nằng nặc đòi tính cái chuyện cưới xin, bây giờ đúng thật là cái giới trẻ chúng mày tôi chả hiểu được cả. Nghe câu chỉ trích của mẹ, Giang ấm ức muốn bật khóc. Nhận ra có gì đó là bà Hương liền hỏi: sao đấy? Mày với nó có chuyện gì hả? Đừng có nói với tao là chia tay nhá. Không, bọn con không có chia tay. Thế sao giọng của mày như sắp khóc vậy con? Vốn trước giờ không giỏi giấu giếm chuyện gì, và lại những ngày qua Giang cũng cố gắng mạnh mẽ, cho nên bây giờ câu hỏi của bà Hường như thể giọt nước tràn ly. Thế là cô tiết lộ chuyện Đạt đang bị vong theo. Kể xong cô nghẹn ngào nói: mẹ ơi, con phải làm sao đi hả mẹ? Những tưởng đâu được bà Hường an ủi, hoặc chí ít hỏi thăm tình hình của Đạt. Thế nhưng không, bà ậm ừ rồi bảo bận gì đó rồi đột ngột tắt máy. Giang lau hai hàng nước mắt gọi lại, tuy nhiên không thích bà Hường nghe. Mẹ làm sao vậy? Đến tối đang chuẩn bị qua bên nhà Đạt phụ giúp mấy chuyện, Giang nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên. Cái tên hiện lên là của bà Hường, cô nhanh chóng nhấc máy. Alo, con nghe đây mẹ. Mày mau về nhà đi, nhanh lên con. Sao vậy ạ? Ở nhà có chuyện gì? Có chuyện quan trọng lắm, mau về đi. Chuyện gì mới được chứ? Ta bảo về thì về đi, hỏi nhiều làm gì chứ? Câu nạt nộ của bà Hường vừa dứt thì bà cũng cúp máy. Sợ ở nhà có chuyện cho nên Giang không dám cãi lời. Ngày sáng hôm sau, cô tức tốc bắt xe về quê. Đầu giờ chiều khi Giang về đến bến, chiếc xe hơi của gia đình đã đậu sẵn. Ngồi trong xe là cả bố và mẹ của cô. Nhìn thấy con gái, bà Hường liền hỏi: mày có bị sao không? Sao là sao ạ? Thì tao hỏi cái thằng Đạt nó bị vong ám, rồi nó có ám sang cả mày không? Dạ không. Vậy thì tốt, mau lên xe đi. Giang toan định hỏi thêm gì nữa, thế nhưng thấy mẹ của mình có vẻ gấp gáp, cho nên cô chui vào ngồi yên trong dãy ghế sau của xe. Và rồi khi mà chiếc xe được chạy chừng 15 phút, thế đoạn đường có vẻ khác lạ, Giang lúc này liền hỏi: ủa mẹ, hình như đi đâu phải là đường về nhà. Mày đi cùng mẹ qua đây một chút. Đi đâu à? Cứ đi đi rồi biết. Chạy thêm một đoạn khá xa nữa thì Giang nhận ra mình đang được đưa tới một nơi giống như là đền thờ vậy. Bà Hương mở cửa bước xuống rồi hất hàm: mau ra đi rồi theo mẹ vào trong. Đây là đâu hả? Cứ đi đi. Càng lúc Giang lại càng cảm thấy hành động của mẹ hết sức đáng ngờ. Sau khi theo bước chân của bà vào bên trong, Giang được giới thiệu cho một người đàn ông trung niên. Ông ta nhìn cô khắp một lượt rồi hỏi họ tên, ngày tháng năm sinh. Sau khi nói một cách miễn cưỡng, cô được ông ta đưa cho một cốc nước màu đen. Khi còn chưa biết làm gì thì bà Hường đã giục: mau uống đi con. Cái này là gì vậy mẹ? Sao con uống được chứ, trông nó ghê quá. Uống đi, tao tốn cả đống tiền đó đừng có mà lì. Uống vào đi, đây là nước phép, uống vào thì tà ma không quấy phá được đâu. Nghe đến đây thì Giang lờ mờ hiểu ra. Thì ra bà Hường sợ cô giống như Đạt, cho nên bảo cô về quê gấp để làm những chuyện này. Cho đến người yêu cô liền hỏi ngay: mẹ, vậy thế nước thần kỳ thế này, để con mang lên cho anh Đạt uống nhé. Biết đâu anh ấy... Thôi, mày không có đi đâu cả, cứ ở yên đó cho mẹ. Nhưng mà đừng có cãi, uống đi rồi về. Giang nhìn cốc nước thế xung quanh cũng khá đông người chờ đợi đến lượt, cho nên cô đành nhắm mắt nín thở dốc một hơi cạn sạch. Ngoài cái mùi ngai ngái ra thì nó chẳng có vị gì. Một lát sau về nhà, không biết có phải tác dụng từ cốc nước kia không mà cô cảm thấy buồn ngủ lắm. Hai mắt díu lại không thể mở nổi. Thế là Giang nằm xuống giường kinh như vậy thiếp đi. Nửa đêm thang thức dậy, cô nằm trên giường vừa ngáp vừa nhìn sang chiếc đồng hồ ở phía bàn nhỏ bên cạnh. 2 giờ sáng. Trời đất ơi, mình đã ngủ từ lúc về nhà đến giờ ư? Sực nhớ đến người yêu, Giang vội lục tìm điện thoại trong túi sách rồi gọi cho bà Chín. Alo, bác Chín ạ. Bác đây, tôi sang con bảo về quê sao giờ mới gọi? Dạ con về từ chiều nhưng con buồn ngủ. Về đến nhà bình yên là được rồi. Bác Chín ơi, anh Đạt anh ấy sao rồi hả? Nó vẫn vậy thôi. Hôm nay thầy Vạn làm lễ xong cho nó, nó còn đòi ăn cả thịt sống. Thầy bảo là cứ tình hình thế này thì chắc nó không sống nổi đến hết tháng này đâu con. Trời đất ơi, sao lại vậy hả bác? Thầy Vạn chẳng lẽ không còn cách nào khác? Không con ạ. Giờ không tìm được tung tích con quỷ kia thì coi như mọi thứ đều công cấp. Những cái lễ mà ông ấy làm chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi. Trời đất ơi, con đừng buồn nữa. Ông cũng là số phận thôi. Thằng Đạt nhà bác nó tận số rồi. Không may hai đứa chỉ có cưới xin với nhau, chứ không thì có lỗi với con quá. Bác Chín, bác đừng nói vậy con. Thôi bác biết mà, bác hiểu tấm lòng của con. Giờ cũng buồn rồi con nghỉ ngơi đi. Bác cũng đi nghỉ đây. Thức 2-3 hôm nay đuổi quá. Vâng à, chúc bác ngủ ngon. Ngày mai con lại gọi lên hỏi thăm. Chào con. Nói chuyện đến đây thì cuộc điện thoại chấm dứt. Giang tuy không khóc thành tiếng, nhưng 2 hàng nước mắt cũng đã tuôn rơi lã chã. Đúng lúc này Giang giật mình vì một âm thanh lạ, nghe như tiếng chuông vang vọng. Tiếng gì vậy chứ? Tò mò cô mở cửa bước ra ngoài, rồi Giang nhận ra dưới nền nhà đèn đóm đang sáng trưng. Ngay giữa gian phòng khách, người đàn ông trung niên cô gặp ở ngôi đền lúc sáng cũng có mặt. Cái âm thanh Giang vừa nghe cũng xuất phát từ tiếng chuông trên tay của ông. Chưa hết còn có cả ông Dư, bà Hường và Kiên nữa. Ủa, mọi người làm gì có mặt ở hết đây? Định làm lễ gì sao? Để ý kỹ hơn, Giang thấy em của mình đang mặc một bộ quần áo màu trắng. Trên tay của cậu cầm theo một con búp bê nam, cũng mặc quần áo trắng nốt. Sau màn rung chuông, người đàn ông kia Giang hiểu. Kiên cầm theo con búp bê rồi bước thẳng về căn phòng trống gần gian bếp. Đến nơi, cậu ném luôn con búp bê vào trong ấy. Cánh cửa nhanh chóng bị đóng lại. Ngoài ra còn hai lá bùa màu vàng được dán ở ngay mặt tay nắm cửa nữa. Cái gì thế này? Giang thầm nhủ. Nếu như lúc trưa mẹ sợ mình bị vong ám từ chỗ anh Đạt cho nên bảo uống nước thánh thì còn dễ hiểu. Chứ bây giờ chẳng lẽ bên trong căn phòng kia lại có vong hay sao? Ông thắc mắc trong lòng. Giang bước xuống nhà để hỏi chuyện. Ủa bố mẹ, Kiên, mọi người đang làm gì vậy? Có chút bất ngờ khi nhận ra con gái. Thế nhưng bà Hường nhanh chóng lắc đầu xua tay. Không có gì đâu con, mau về phòng ngủ đi. Sao vậy ạ? Mọi người có chuyện gì giấu con à? Chuyện gì là chuyện gì? Mày lo về phòng đi. Mày làm chút lễ cúng cầu bình an trong nhà. Sau này bố mày làm ăn không có tốt. Thế không nhận được câu trả lời rõ ràng từ mẹ của mình, Giang cũng không hỏi thêm ông Dư và Kiên. Giang cũng hỏi thêm ông Dư và Kiên, thế nhưng chẳng ai giải đáp mà tìm cách lảng tránh. Tiếng gà gáy vang vọng đánh thức mọi người. Bà Hương lúc này vỗ vai của chồng. Bố thằng Kiên, ông dậy đi. Hôm nay có lịch hẹn gặp mấy người bên sở địa chính. Nghe vợ gọi, ông Dư lờ mờ tỉnh giấc, ngáp dài một tràng. Ông gật gù. Bà dậy trước đi, cho tôi nằm một chút. Đêm qua dậy làm pháp sự với ông thầy, cho nên tôi lỡ giấc, đến gần sáng mới ngủ lại được. Nhưng mà ông phải tranh thủ đấy nhá. Tôi đi tắm xong mà chưa thấy dậy là tôi mắng cho đấy. Rồi, yên tâm. Bà Hương rời khỏi phòng, ông Dư khép hờ đôi mắt. Nhưng chưa nằm được bao lâu, ông đang nghe tiếng gọi lớn thất thanh của vợ. Ông ơi, có chuyện rồi ông ơi. Làm sao đây? Ông Dư nhăn nhó. Tôi vừa nằm có chút mà đã xong rồi sao? Không, ông ơi không phải. Cái phòng ở tầng dưới nó... Giật mình, ông bừng tỉnh vội chạy xuống. Đến nơi đập vào mắt của ông là hình ảnh cánh cửa mở toang. Hai cái lá bùa trên tay nắm cửa cũng bị xé mất. Cái gì thế này? Ai làm vậy? Như sực nhớ ra điều gì, ông chạy lên phòng tìm hai đứa con. Nhưng chỉ có Kiên đang nằm ngủ mà thôi, chứ Giang không thích đâu cả. Còn Giang nó đâu rồi? Tôi không biết. Bảo mau lên, mau đi tìm nó về đây. Đến tận lúc trời sập tối thì Giang trở về. Nhưng đi theo cô lúc này còn có ông Thể Vạn. Ông Dư lao ra rồi gắt. Cái con này, mày đi đâu vậy hả? Còn không chịu nghe điện thoại nữa. Bố có gì giấu con không? Giang không trả lời bố mình mà hỏi ngược lại. Trước câu hỏi này của con gái, ông Dư trợn trừng mắt. Mày nói cái gì vậy? Con hỏi bố lần cuối. Bố có giấu con gì không? Mày... Bố không nói cũng được. Nhưng con nói cho bố biết. Anh Đạt mà bị ám chết rồi thì sẽ đến lượt những người trong nhà này đấy. Ông Dư trợn mắt giơ tay toan định tát con. Thì đúng lúc này từ bên trong nhà bà Hưởng bước ra. Hai cặp mắt của bà đỏ chết. Ông ngừng tay đi. Để không giấu được nữa đâu. Bà... Bây giờ thì sự thật được tiết lộ. Thì ra đúng là cái vong quỷ đang ám Đạt trong chính căn nhà này. Gần nửa năm trước bà có tuyển một đứa giúp việc trẻ mồ côi. Tên là Liên, 15 tuổi. Con bé tháo vát chú đáo trong công việc lắm. Thế nhưng vẻ ngoài ưa nhìn mà Liên đã lọt vào tầm mắt của con trai bà. Nhân lúc ngay vợ chồng đi vắng, cậu ta vào phòng Liên rồi hãm hiếp cô. Lúc mà bà Hường trở về, Liên có mách lại, thế nhưng bà không tin, còn mắng nhức cô bé thậm tệ. Còn Kiên chỉ mang một chiếc nhẫn vàng đến đưa cho cô, như thể tiền bồi thường chứ không chịu trách nhiệm. Bị chịu đả kích quá lớn, Liên treo cổ ngay trong căn phòng ở tầng 1. Sợ chuyện xấu do con trai của mình bị phát giác, bà Hường loan tin Liên ăn cắp tiền, bị chủ phạt rồi sợ mà tự tử. Do gia đình của bà giàu có hay giúp đỡ và làm từ thiện, cho nên ai cũng tin vào câu chuyện của bà Hường vẽ ra. Còn thời điểm đó Giang ở trên thành phố lo tham gia kỳ thi cuối, cho nên không hề biết gì cả. Sau khi lo mai táng cho Liên xong, bà Hường thuê thầy về chấn yểm. Thời gian trôi qua, những tưởng tội ác được che giấu, nhưng sự xuất hiện của Đạt đã phá hỏng tất cả. Cũng chẳng biết vì làm sao anh ta lại làm cho vong hồn của Liên trỗi dậy. Nghe những lời thú nhận của mẹ mình xong, Giang bất ngờ lắm, cô trừng mắt. Thế giờ cái thằng phá ra chi tử đó đâu? Mẹ bảo nó đi trốn rồi. Ông Thầy Vạn lúc này liền nói chen. Trốn hả? Trốn được công an bắt, chứ làm sao trốn được luật nhân quả? Có trốn đến chùa chiền hay là đỉnh miếu cũng không thoát được đâu. Nói tới đây, ông Vạn được Sang dẫn vào trong căn phòng để làm lễ. Ông dùng một lá bùa có ghi sẵn họ tên, ngày tháng năm sinh của Đạt, rồi khấn đọc thần chú. Ông cũng nói rõ ân oán thù hằn, tốt nhất không nên dính líu tới những người vô tội. Gần như ngày tức khắc, phía ngôi đền thông báo Kim đã phát điên, đập phá đồ đạc rồi treo cổ tự tử ngay trong vườn cây. Cũng trong ngày hôm ấy, bà Chín gọi điện báo tin Đạt đã hồi tỉnh, không còn bị vong nhập nữa. Khi tổ chức tang lễ cho đứa con xong, vợ chồng ông Dư lên đồn công an để đầu thú về hành vi che giấu tội phạm là con trai của mình. Do Kiên đã chết và lại Liên không có xuất thân, sẽ thấy hai vợ chồng từng có công lao trong việc an sinh xã hội, cho nên người ta không truy cứu. Một năm sau, đám cưới của Đạt và Giang diễn ra, đầy đủ sự chúc phúc của cả hai bên gia đình. Đạt giờ đây không còn suy nghĩ về cái chức danh trạn vương nữa, thậm chí anh còn quyết định đưa vợ lên thành phố, xin một công việc khác với mức lương cao hơn để kiếm tiền nuôi gia đình. Bởi đối với anh, Giang chính là vị cứu tinh. Cả cuộc đời này của anh không thể nào quên được cái ơn ấy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.